Tôn Hằng đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng, nhẹ nhàng nói bọn hắn cướp bao nhiêu dây thiết tuyến đằng của ngươi, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ nổi không? 8 cây, nhưng mà bọn họ nói ngày mai sẽ còn tiếp tục cướp tiếp. Môi Nhị Nha rung rẩy, hôm nay chắc là không hoàn thành được nhiệm vụ rồi, cùng lắm ngày mai ta đi làm sớm hơn 2 tiếng, chắc là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lộ ra chút hy vọng. Sớm quá thì trời còn tối lắm, làm sớm hơn 1 tiếng thôi. Tôn Hằng tức giận, không ngờ tới hai tên kia theo dõi mọi người để cướp bóc, khi hai người đó đến chỗ mình thì bọn hắn đã có 10 cây rồi. Nhưng bây giờ hai người đều là người bị hại, hắn cũng không có tâm trạng để phàn nàn, hắn nói ta có cách này có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cách gì? Hai mắt Nhị Nha sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tôn Hằng. Ngươi có còn hành quân hoàn không? Tôn Hằng hỏi lại, 4 viên hành quân hoàn này, nếu ngươi tiết kiệm, chắc là ăn không hết đúng không? Nhị Nha mặt lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng nói đúng. Nhưng chỉ còn có 1 viên. Lúc bình thường, 4 viên hành quân hoàn tuyệt đối đủ cho nàng dùng cả ngày, nhưng việc thu thập thiết tuyến đằng quá tốn sức, nhu cầu cũng lớn hơn. 1 viên hành quân hoàn đổi 8 cây thiết tuyến đằng. Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, nghiêm mặt nhìn Nhị Nha nói, ngươi cảm thấy khoản này giao dịch này có được không? Còn nữa, chuyện này không được để cho người thứ ba biết. Quyển 1 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ chương 13 thay đổi. Dưới chân núi Loan Khải Sơn. Bên trong một căn nhà gỗ rộng rãi, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, ngoài ra còn có một bếp than đang cháy, làm cho ngôi nhà trở nên ấm áp và thoải mái, khiến con người ta kìm lòng không được mà buông lòng thân thể. Thì ra là Nam Lăng Thương Hội muốn mua Lang Độc Tiên. Lôi Thiên thả tờ giấy trong tay mình xuống, hai mắt của hắn nheo lại. Nam Lăng Thương Hội làm buôn bán khắp Lư Châu Bát Phủ, 1000 cây Lang Độc Tiên với bọn họ mà nói chỉ là một khoản mua bán nhỏ mà thôi. Nhưng mặc dù đối với bọn họ là mua bán nhỏ, nhưng việc này đối với chúng ta tuyệt đối là một khoản mua bán lớn không được sai sót. Một vị ngoại vụ sư phó khác ngồi ở bên cạnh, chậm chạp mở miệng. Dáng người của hắn gầy gò, mũi chim ưng, hai mắt hình tam giác, khí chất âm trầm, cả người hắn mang theo một cỗ hơi lạnh, mặc dù đang mặc quần áo bằng tơ lụa, nhưng không hiện ra một chút khí chất phú quý nào. Thân Độc liếc mắt nhìn về phía Lôi Thiên, hắn cẩn thận nói, vụ mua bán này, chúng ta nhất định phải tiếp nhận, và phải làm cho thật tốt. Ta nghe được tin tức từ trong bang, 1000 cây Lang Độc Tiên này chỉ là thử thách nhỏ của Nam Lăng Thương Hội với chúng ta. Nếu chúng ta có thể làm họ hài lòng, thì khoản mua bán Lang Độc Tiên này không chỉ có 1000 cây thôi đâu. Không sai. Lôi Thiên gật đầu, nhưng trong vẻ hưng phấn của hắn lại pha chút lo lắng. Nhưng bây giờ thời gian rất cấp bách rồi, Lang Độc Tiên loại 100 sen chúng ta cũng chật vật lắm mới kiếm nổi, nếu như bọn họ còn muốn mua thêm, chúng ta không nhận nổi đâu. Không kịp thì tuyển người miền núi bắt họ làm. Giọng nói của Thiên Độc trở nên lạnh lẽo, Lang Độc Tiên loại 100 sen đưa những đứa vừa mới luyện thể lực tập còn được. Chứ vào tay của những cao thủ đã tu được nổi ra chân khí, đập vài cái sẽ hỏng. Vì vậy nếu chúng ta muốn tiếp nhận khoản mua bán sau, việc này quá khó. Bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Lôi Thiên đứng dậy đi lại trong phòng nói, tuyết sắp rơi rồi, mà bọn họ thì cần Lang Độc Tiên loại 300 sen. Vì vậy số lượng thiết tuyến đằng còn cần nhiều hơn nữa, cho dù có tuyển người miền núi, sợ cũng không kịp. Vậy tuyển nhiều vào, chẳng qua tuyết rơi thì thu thập khó khăn hơn thôi, chứ cũng không phải không thể thu thập. Thiên Độc hừ lạnh, vụ mua bán này trừ đi tiền công, thì tiền lãi lên đến 2000 bạc trắng, cho dù chia cho trong chấm thang một nửa số tiền, thì số tiền chúng ta nhận được cũng không ít. Hơn nữa, về sau còn có thể tiếp tục giao dịch với họ, mỗi năm chỉ cần giao dịch một lần, chúng ta sẽ giàu to. Hắn cười âm hiểm, sau đó liếc mắt nhìn Lôi Thiên, hai người bọn hắn đã hạ quyết tâm thực hiện khoản mua bán này. người đâu? Lôi Thiên hét to, lập tức có một người mở cửa đi vào, cúi đầu chào hai người: hai vị sư phó, hai vị có gì dặn dò không ạ? Ngươi kêu Hoàng Lân tới đây cho ta. Lôi Thiên khó chịu nói. Vâng. Người kia gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng lui ra. Trong rừng cây, Tôn Hằng nhắm mắt tu luyện, mãng viên kính bắt đầu vòng quanh thân thể của hắn, một lúc sau, hắn trợn mắt, liên tục vung rìu trong tay. Phập phập phập. Phát ra ba tiếng kêu liên tục, tay của hắn vung liên tục, lưới rìu rơi vào những cây thiết tuyến đằng cứng rắn. Tam điệp lãng ba lần hợp lực. Mặt Tôn Hằng không đổi sắc, hắn tiếp tục vung tay, chỉ nghe ba âm thanh liên tục phát ra. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, sợi thiết tuyến đằng mà người thường cần một thời gian dài mới có thể chặt đứt được, đã bị chặt thành hai mảnh. Nghỉ tay một lúc, Tôn Hằng mới thở dài một hơi, sau đó hắn giật sợi thiết tuyến đằng xuống, đi lại một cây đại thụ gần đó. Với sự hỗ trợ của Tam Điệp Lãng, mãng viên kính cùng khả năng kiểm soát bản thân của mình, tốc độ thu thập thiết tuyến đằng của Tôn Hằng đã vượt qua một số học đồ chính thức. Có thêm một viên hành quân hoàn của nhị nha, hắn cũng không cần lo lắng việc tu luyện quá sức mà dẫn đến việc bổ sung dinh dưỡng không theo kịp. 1, 2, 3. 21, 22. Đếm những nhánh cây dưới chân, Tôn Hằng gật đầu, nhiệm vụ hôm nay đã sắp hoàn thành sau. Chặt thêm hai cây nữa là có thể xuống núi nghỉ ngơi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trời đã bắt đầu đỏ lên, ánh nắng cuối ngày cũng dần dần mờ đi. Mặc dù tốc độ thu thập tăng nhanh, nhưng mỗi ngày phải nộp cho Mã Gia Huyên để và trao đổi với nhị nha, nên thời gian ở trong rừng của hắn cũng giống như lúc trước chứ không có nhanh hơn. Và càng về sau càng phải đi sâu vào rừng mới có thể thu thập được, nên Tôn Hằng phải đợi đến lúc trạng vạng tối mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Đương nhiên, lý do lớn nhất chính là do hắn cố ý ở lại trong rừng. Tôn đại ca, khi hắn thu thập cây thiết tuyến đằng cuối cùng, nhị nha cũng từ xa đi tới, phất phất tay với Tôn Hằng: xuống núi được chưa? Ừ, xuống núi. Tôn Hằng gật gật đầu, hắn xoay người lấy một cây gậy sen vào giữa bó thiết tuyến đằng làm cho bó cây này chia làm hai, sau đó dùng sức vác lên vai và bắt đầu đi về. Hôm nay, Tôn Hằng đã không về lúc giữa trưa với nửa bó nữa, mà quyết định buổi tối mang cả bó về luôn. Vì hiện đã phải vào sâu trong núi, nếu cứ đi đi về về thì sẽ rất tốn thời gian, nên ngoài Tôn Hằng còn có nhiều học đồ cũng quyết định như vậy. Đương nhiên, cũng có nhiều người vì gánh một lần không nổi, nên phải chia làm hai phần để gánh, giống như Nhị Nha và Trương Trọng Cửu. Còn có Trần Thiết Ưng. Thật đáng tiếc, ba ngày trước hắn đã gặp tai nạn, khi đang thu thập thiết tuyến đằng thì tự nhiên ói ra máu, sau đó được đưa xuống núi, và được kéo về tiệm thuốc cứu chữa, bây giờ còn không biết sống chết thế nào. Đối với chuyện này, Tôn Hằng chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn. Trần Thiết Ưng cùng Trương Trọng Cửu chấp nhận làm đàn em của Trương Sư Huyên Trương Khiếu, nên mỗi ngày không bị cướp bóc thiết tuyến đằng như Tôn Hằng, nhị nha. Tưởng rằng cuộc sống sau này của hắn sẽ trải qua vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, thật đáng tiếc. Mà chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủi, tên Trương Trọng Cửu này trước mặt vị Trương Sư Huyên kia, làm việc rất tích cực, như một đứa sai vặt vậy. Trương Khiếu cùng Hoàng Lân đều là đệ tử thân truyền của ngoại vụ sư phó Lôi Thiên, trong tiệm thuốc có năng lượng rất lớn. Về phần ngoại vụ sư phó thân độc, hắn không có đồ đệ, nghe nói hắn có một đứa con trai, nhưng hiện tại đang ở quận phủ. Bọn họ xuống núi, sau khi nộp nhiệm vụ xong, Tôn Hằng cảm thấy rất mệt mỏi, hắn liền bước về phòng ở. Tôn Hằng. Một giọng nói vang lên từ phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được ông lão đánh xe ngựa hay đi từ Thanh Dương trấn đến đây vẫy tay với hắn: qua đây, có người gửi đồ cho ngươi. Có người gửi đồ cho ta. Tôn Hằng ngơ ngác, ở Thanh Dương trấn này hắn không có quen ai cả, vậy là ai gửi đồ cho hắn đây? Ừ. Đi lại gần, lão Mã đem một cái bọc nhỏ đưa cho hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, được nha, chàng trai trẻ, cậu muốn học chữ sao? Ai nói cho ông biết chuyện này? Tôn Hằng lắc đầu cười khổ, hắn mở bọc ra, khi hắn thấy được thứ được gói trong bọc liền sững sờ. Ai gửi cho ta vậy? Thạc Thiếu Du. Hắn thấy được trong cái bọc nhỏ, một cuốn sách rất dày được gói cẩn thận, trên bìa ghi ba chữ mà hắn đã biết được hai chữ trong đó. Thiên, văn, nếu như hắn không đoán sai, đây là sách dạy chữ vỡ lòng của thế giới này, thiên tử văn. Không phải là hắn thì có thể là ai? Lão Mã liền lắc đầu sau đó vỗ vai Tôn Hằng, ngươi cố gắng đi, tên nhóc họ Thạc kia viết rất đẹp, cho nên được thiếu gia chọn chúng. Không đợi đến 3 năm, hiện đã sớm đi theo Ngô sư phó học tập và làm việc rồi. A, Tôn Hằng ngơ ngác, không ngờ Thạc Thiếu Du lại may mắn như vậy, nhanh như vậy đã có thể đi theo sư phó học tập. Về phần tại sao hắn đưa sách cho mình, Tôn Hằng cũng có thể đoán được. Có lẽ là ngày đó mình kéo hắn lại để cho hắn thoát được một kiếp, vì vậy bây giờ hắn tặng sách để cảm ơn mình. Việc Tôn Hằng học chữ cũng không giấu riêng mọi người, cho nên Thạc Thiếu Du cũng biết. Hắn mở cuốn sách trên tay ra, ở dưới những chữ được viết to, thì có một bức tranh minh họa, và một dòng chữ chú thích nhỏ giúp người xem có thể hiểu rõ hơn về chữ này. Nếu như chăm chỉ nghiên cứu học tập, có thể nhận ra được. Đúng rồi. Tôn Hằng hài lòng cất kỹ cuốn sách này, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Liền hỏi lão Mã, ông có biết cái đứa mà mấy ngày trước được đưa từ núi về tình trạng bây giờ thế nào không? Hắn tên là Trần Thiết Ưng, ở cùng phòng với ta. Hắn chết rồi. Trả lời câu hỏi này không phải là lão Mã, mà là Trương Trọng Cửu, hình như là trên chết trên đường về đây, cũng là số phận của hắn, không trách được. Tôn Hằng nhíu mày. Hắn không thích cách nói chuyện này của Trương Trọng Cửu, cách nói chuyện giống như những người trong tiệm thuốc, lạnh như băng, không có chút cảm tình nào. Không ngờ chỉ mới 2 tháng, Trương Trọng Cửu đã có thể hòa nhập vào tiệm thuốc, lúc trước còn có chút hồn nhiên, còn bây giờ thì sự hồn nhiên đó đã biến mất rồi. Ngươi tới có chuyện gì? Trong lòng không vui, nên giọng của Tôn Hằng cũng dần trở nên lạnh lẽo. Hoàng sư huynh có chuyện muốn nói, nên triệu tập tất cả mọi người tập trung ở quảng trường. Trương Trọng Cửu liếc mắt nhìn Tôn Hằng, lạnh lùng nói. Quyển 1 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Điếc Bố Vợ chương 14 kịch liệt. Trải qua một đoạn thời gian tu sửa, những cái phòng dưới chân núi Loan Khải Sơn đã tốt hơn so với khi bọn họ vừa đặt chân đến rất nhiều. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng cũng có thể tránh được mưa gió, ngăn được giá lạnh. Trong phòng có vài người phụ nữ đang xử lý những đoạn thiết tuyến đằng. Đầu tiên họ nghiền nát thiết tuyến đằng bằng thành từng sợi, sau đó ngâm vào trong chất lỏng, rồi mới lấy ra để rèn. Căn cứ vào mức độ rèn, lang dơ, dơ quy quy, o, cơ tiên được chia làm 3 loại, 100 rèn, 300 rèn và chất lượng nhất là 1000 rèn. Cây roi này bên trong chứa chất độc, nếu mang ra để đánh người, không chỉ làm cho người khác rất đau đớn, mà miệng vết thương còn rất khó khép lại, rất ác độc, cho nên mới được mệnh danh là lang độc tiên. Trên quảng trường có một đài cao, trên đó có 2 cái ghế bành, 2 vị ngoại vụ sư phó là Lôi Thiên, Thân Độc đang ngồi ngay ngắn ở đó, nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa đài cao là Đại sư huynh Hoàng Lân đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía đám người đang tập hợp, vẻ mặt nghiêm túc. Đợi cho mọi người đến đủ, Hoàng Lân mới đằng hắng một tiếng, ngăn lại sự ồn ào ở bên dưới, hắn bước lên trên mấy bước và nói. Các vị sư đệ, căn cứ vào tin tức đến từ quận phủ, chúng ta phải chế tác lang độc tiên loại 300 sèn, mới có thể đạt yêu cầu. Hắn liếc nhìn mọi người dưới đài một lượt, sau đó tiếp tục nói, cho nên, số lượng thiết tuyến đằng mà chúng ta đang có, vẫn chưa đủ. À, vậy làm sao bây giờ? Thời tiết đã bắt đầu lạnh dần lên, chuẩn bị có tuyết rơi rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục vào núi thu thập? Cái này không phải muốn lấy mạng của chúng ta sao?

gần 40 lượng bạc trắng. Thế giới này giá cả của một lượng bạc không có thay đổi, vẫn cứ một lượng bạc đổi được ngàn đồng tiền, trong này gần như một nửa là tiền xu, cho nên đủ chứa đầy một cái dương nhỏ. Ngón tay khẽ vuốt 10 lượng bạc, vẻ nóng rực trong mắt Tôn Hằng dần dần tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, hô hấp trở nên chậm rãi vững vàng trở lại. Từng đồng tiền trong tay của hắn trượt xuống, tạo thành những âm thanh leng ga leng keng giòn vang, những âm thanh rất mê người, làm cho người khác say mê. Tuy nhiên tại thời điểm này Tôn Hằng đã khôi phục lại thanh tỉnh. Tiền bạc mặc dù tốt, nhưng cũng không phải thứ mình truy cầu ở kiếp này, ngược lại sẽ gây mê hoặc tâm trí, vì vậy nên hắn sẽ không lấy. Giống như mấy người hoàng thế hữu quả thật là thấy tiền sáng mắt, vì những đồng tiền này mà giết người đoạt mệnh. Nghe nói mấy tháng gần đây, có mấy người miền núi trong lúc thu thập thiết tuyến đằng đã phát hiện được dược liệu quý hiếm ở trong núi, nên đổi được không ít tiền. Bây giờ có vẻ, những tiền bạc mà bọn họ dùng dược liệu để đổi được, đều ở nơi này. Đáng tiếc, hoàng thế hữu mấy người này tuy chiếm được tiền bạc, nhưng lại không có phúc để hưởng, cuối cùng lại tiện nghi cho mình. Cất kỹ mớ tiền bạc này, Tôn Hằng mang theo hộp tiền đi ra khỏi hang động, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn ở ngoài, tạo dựng hiện trường giả. Đợi cho mọi chuyện thỏa đáng, hắn mới mang theo một số cây thiết tuyến đằng đi lên núi, sau đó tìm một chỗ bí mật, đem hòm đựng tiền chôn xuống dưới đất. Loan Khải Sơn lớn như vậy, nếu muốn ở dãy núi này tìm một cái hòm được giấu dưới mặt đất, không khác gì là mò kim đáy biển cả. Nhìn mặt đất dưới chân mình đã không khác gì mặt đất những nơi xung quanh, lúc này Tôn Hằng mới yên lặng gật đầu, đã giấu kỹ như vậy rồi mà nếu vẫn có người tìm ra được, vậy thì hắn cũng lại. Và Tôn Hằng xoay cổ tay của mình, bóc một mảng vỏ cây ở một cái cây gần đó, đây là dấu hiệu phòng trường hợp hắn lỡ quên địa điểm này. Vừa bóc xong, khóe miệng của Tôn Hằng vểnh lên, trên mặt của hắn lộ vẻ vui mừng. Bởi vì võ học của hắn lại có tiến triển. Trong khi chiến đấu với Mã Minh, hắn dùng hết sức, tam điệp lãng chồng lên tới lần thứ ba, không chỉ một đao chém chết đối thủ, mà cũng đạt tới cảnh giới đại thành của tam điệp lãng. Đến lúc này, hắn mới hiểu được cái gọi là phương pháp dùng lực của tam điệp lãng có ý nghĩa gì. Cái gọi là gấp 3 lần lực đánh chỉ là một cái danh xưng thôi. Hiệu quả chân chính của nó chính là phương pháp phát lực của tam điệp lãng có thể dồn hết sức lực của cơ thể, dồn vào một chỗ. Nghĩ lại cũng đúng, sức lực của con người có giới hạn nhất định, khi đánh ra một quyền, làm thế nào cũng không có thể phát huy được gấp 3 lần sức lực. Nhưng mà dưới tình huống bình thường thì sức mạnh của quyền này sẽ bị phân tán, cơ bắp sẽ không thông. Nếu sức mạnh của bản thân một người là 10 phần, thì sức mạnh phát huy của quyền đó sợ còn chưa tới 1 phần nữa. Mà tam điệp lãng thì thông qua rèn luyện từng bước dạy cho người ta biết thế nào là vận kình phát lực, tới lúc mỗi một quyền, mỗi một kích đều có thể xuất ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Bởi vì như vậy, nên mới được so sánh là phát huy được gấp 3 lần lực đánh bình thường. Giống như bây giờ, bình thường Tôn Hằng sẽ không có thể đơn giản mà bóc được một mảng vỏ cây lớn như vậy được. Nhưng khi hắn vận chuyển tam điệp lãng, sức mạnh toàn thân dồn vào xương ngón tay, sau đó đột nhiên dùng lực trong chớp mắt đã có thể kéo vỏ cây xuống. Nếu như lúc này hắn cùng với Mã Minh quyết đấu, Tôn Hằng chắc chắn có thể dùng 3 đao chém hắn thành 2 mảnh. Dù cho thể lực của hai người không kém nhau bao nhiêu. Hắn xuống núi, đem nửa bó thiết tuyến đằng bàn giao lại. Ngày hôm sau trôi qua bình yên, Tôn Hằng cũng không biểu hiện ra điều gì khác thường cả. Xem ra chuyện mấy người hoàng thế hữu gặp nạn, vẫn còn chưa ai phát hiện ra. Ngày hôm sau Tôn Hằng vẫn tiếp tục lên núi một mình. Sau khi ở trên núi hết một ngày, khi hắn xuống núi trở về doanh địa, còn chưa đi tới doanh địa, thì đã nghe được tiếng ồn ào từ xa xa truyền đến. Bốp! Trong phòng của Lôi Thiên, Hoàng Lân khuôn mặt đỏ bừng, đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên lửa giận dâng lên, vẻ mặt dữ tợn, dường như hận không thể một chưởng đánh chết Hoàng Lân vậy. Tên họ Mã cùng Hoàng Thế Hữu đều là người của ngươi, xuất hiện chuyện này, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết gì cả. Thân Độc cũng ngồi bên cạnh, vẻ mặt của hắn âm trầm, trong đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngược lại Trương Khiếu, mặc dù vẻ mặt của hắn cũng rất hoảng hốt, nhưng trong mắt lại hiện sự vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hoàng Lân là đứa học trò mà sư phó của hắn yêu thương nhất, trong lòng của hắn đối với chuyện này rất bất mãn. Sư phó! Hoàng Lân quỳ thẳng xuống đất, trên mặt của hắn đau đớn, mở miệng nói: theo tình huống hiện tại, đúng là có người vì tiền tài mà cố ý giết người, chắc hẳn mấy người bọn hắn cũng bị người khác giết người cướp của. Ta cũng đoán được điều này. Lôi Thiên vỗ mạnh vào ghế sau đó giống to: nhưng Hoàng Thế Hữu tại sao lại bị Linh Hầu Thập Tam kích đánh tới chết, là ai giết đi hai huynh đệ Mã Minh? Chuyện này. Giọng của Hoàng Lân bị nghẹn lại, hắn cũng có suy đoán, nhưng hắn không dám nói. Bẩm sư phó. Trương Khiếu thấy câu chuyện dần trở nên xấu đi, nếu như cứ tiếp tục kéo dài, e rằng lửa giận của sư phó cũng sẽ lan tới mình, lúc này mới bước lên một bước, hắn cao giọng nói: theo Đồ Nhi biết, gần đây Hoàng Thế Hữu rất thân với một người tên là Mãnh Tử người này tính cách rất ngoan độc, rất thích không làm mà hưởng, nghe nói hắn đã từng giết người cướp của rồi. Bởi vậy, Đỗ Nhi cả gan suy đoán, khoảng thời gian gần đây có việc dã thú ăn thịt người, rất có thể là do Hoàng Thế Hữu cùng Mãnh Tử làm, mục đích của bọn họ cũng vì tiền bạc mà thôi. Điều này có thể nhận ra rất dễ dàng, những người không may bị dã thú ăn thịt, đa số là những người có rất nhiều tiền. Như vậy, Thân Độc ung dung mở miệng: vậy chuyện gì xảy ra với Mã Minh huynh để nơi bọn họ bị giết? Rất vắng vẻ nha. Hắn cười lạnh, mặc dù không có nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Việc giết người cướp của Mã Minh huynh đệ cũng có tham gia. Nhưng mà đến cuối cùng, không biết vì sao, có lẽ là chia chiến lợi phẩm không đều, nên bốn người bọn họ mới thủ tiêu lẫn nhau để độc chiếm của cải. Mã Minh đã chết dưới đao của Hoàng Thế Hữu, Hoàng Thế Hữu bị chết bởi côn pháp. Mã Dung đạp phải bẫy và bị tên bắn xuyên qua họng, chỉ có tên Mãnh Tử biến mất, nhất định là tên này đã mang theo tiền chạy thoát. Hiện trường giả mà Tôn Hằng để lại, dẫn dắt suy nghĩ của bọn họ. Mặc dù có sơ hở, cũng sẽ không có ai liên tưởng đến hắn được. Tên mất dạy. Lôi Thiên bước lên một bước, đạp bay Hoàng Lân: nhìn xem ngươi tìm được người thế nào, người bên cạnh ngươi đều là loại mặt hàng này à? Chuyện như vậy, Thân Độc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ mấy người ở đây không nói, chỉ là không muốn làm hư thể diện của tiệm thuốc mà thôi. Lúc bình thường thì không nói. Lôi Thiên giận dữ, hắn nói không kịp thở, bây giờ là lúc nào lúc rất cần người hơn nữa, nếu như việc buôn bán của chúng ta có thể tiếp tục, thì sẽ càng rất cần người. Xảy ra việc như vậy, ngươi nói xem, ai dám tới làm cho chúng ta, con mẹ nó đứa nào dám tới. Bình thường, mặc dù cũng có lúc chết mấy người, nhưng Lôi Thiên cũng chưa từng giận đến vậy. Bởi vì tình huống bây giờ thì không giống ngày thường. Sư phó. Hoàng Lân bò dưới sàn, hắn quỳ gối ôm chân Lôi Thiên, liên lục dập đầu: Đỗ Nhi sai rồi, Đỗ Nhi biết sai rồi. Tất nhiên là ngươi sai rồi. Lôi Thiên hừ lạnh một tiếng: nhưng mà việc cần làm bây giờ là đem chuyện này chìm xuống, trấn an tâm tình của bọn người miền núi. Về sau không cho phép một mình lên núi, một tổ bốn người, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, chuẩn bị hai tháng tới, sẽ có người qua đây kiểm hàng. Về phần kia Mãnh Tử, hừ hừ. Sư phó nói đúng. Trương Khiếu đứng bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Có nghe rõ chưa hả? Lôi Thiên hét thẳng vào mặt Hoàng Lân. Nghe rõ, nghe rõ. Hoàng Lân liên tục gật đầu. Nghe rõ thì nhanh chóng triển khai xuống cho ta. Lôi Thiên tiếp tục đạp bay Hoàng Lân: nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, ta sẽ tự tay lột da của ngươi ra. Đôi mắt của thân độc nhẹ nhàng chuyển động, một tay vân vê cúc áo, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đích bố vợ chương 20 cải biến. Thi thể của Mã Gia Huyên Đệ và Hoàng Thế Hữu đã dẫn đến náo động không nhỏ. Lại nghĩ đến việc giã thú liên tục ăn thịt người trong thời gian gần đây, không ít người sớm đã có suy đoán trong lòng, sắc mặt tất nhiên sẽ không được đẹp cho lắm. Ba bộ thi thể được đặt ở trên quảng trường, trong đó còn có một bộ thi thể đã bị cắt lìa đầu với thân đang nằm dưới đất, mọi người ra xem rất đông, tiếng nghị luận liên tục vang lên. Không biết là ai phát hiện ra những bộ thi thể này, nhưng tin tức rất nhanh liền lan ra cả doanh địa, còn những suy đoán về chuyện đã xảy ra, rất nhiều. Nhưng rất rõ ràng là, bây giờ trên núi rất nguy hiểm, có người muốn giết người cướp của, đây là sự thật. Bất kể là người miền núi hay học đồ, ai cũng cảm thấy bất an. Những tên học đồ lúc này mặt mũi xanh mét, còn những tên người miền mũi, ánh mắt lại lấp lóe, xem bộ là muốn kết thúc công việc nguy hiểm này. Đối với những người quanh năm lên núi như họ, mãnh thú không đáng sợ, ác nhân mới là thứ đáng sợ nhất. Tôn đại ca, không biết từ lúc nào mà nhị nha đã chen lấn qua, dựa vào người Tôn Hằng nhỏ giọng nói, nghe nói là một người miền núi tên là Mãnh Tử đã làm ra chuyện này. Nhưng mà ta nghe rất nhiều sư huynh nói là ba người này cũng không phải là người tốt gì, rất có thể những vụ dã thú ăn thịt người gần đây là do bọn họ hợp tác làm với nhau. Lời nói của nàng còn mang theo sự lo lắng, hai con ngươi của nàng lóe lên, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang và phẫn nộ. Ừ. Tôn Hằng gật đầu, cả hai vị sư phó cũng nói vậy sao? Còn chưa nghe thấy họ nói gì. Nhị nha lắc đầu, Tôn đại ca, hay là ngày mai ngươi đừng lên núi nữa, thật sự quá nguy hiểm. Tôn Hằng gật đầu lần nữa, phát sinh chuyện này, nếu như còn tiếp tục lên núi thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Ra rồi, bọn họ ra rồi. Ta cũng muốn nhìn xem bọn họ nói như thế nào. Không làm nữa, làm mấy tháng, cuối cùng bị người ta cuốm tay trên, tiền mất mà mạng cũng mất, còn đi làm nữa làm gì, đi chịu chết hay sao? Không sai, không sai. Đám người miền núi liên tục nhao nhao ồn ào. Sắc mặt của mấy đứa học đồ cũng không tốt đẹp gì, đã có không ít đứa ở ánh mắt nhìn về phía hai vị sư huynh còn mang theo sự bất thiện. Hai vị sư phó cũng không có ra mặt, đi ra chính là Hoàng Lân và Trương Khiếu. Hai má của Hoàng Lân sưng đỏ, một vệt máu còn đang chảy trên khóe miệng của hắn, nhìn rất chật vật, ngược lại với vẻ chật vật của hắn là Trương Khiếu đang ngẩng cao đầu. Rất khác so với hình tượng thường ngày của hai người, như đảo lộn lại với nhau vậy. Chư vị. Trương Khiếu bước lên đài cao, hắn liếc qua ba bộ thi thể, sau đó cười khinh thường, chuyện hôm nay chúng ta đã điều tra xong. Đã điều tra xong rốt cuộc có chuyện gì và ai đã làm chuyện này. Mặc kệ chuyện này như thế nào, dù sao ta cũng không ngu mà ở đây nữa, về nhà thôi. Phải. Về nhà ở đây mạng sống còn không bảo đảm được thì ở đây làm gì, chờ chết sao? Đám người bắt đầu ầm ĩ lên, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này chút nào. Nhất là những người miền núi kiếm tiền không được bao nhiêu, mà mấy người có thể kiếm được tiền đều bị người ta giết người cướp của, bất kể là ai đã hạ thủ, đối với bọn họ cũng không có lợi gì cả. Mọi người trước hết nghe ta nói. Trương Khiếu khẽ cử động hai tay, hắn hét to lên, thanh âm vang dội trong chớp mắt đã lấn áp những tiếng nghị luận. Hãy nghe ta nói hết, các vị đi hay ở tiệm thuốc Mai Sơn chúng ta sẽ tuyệt đối không cấm cản. Tôn Hằng giật giật mắt, mặc dù hắn không hứng thú với lời nói của Trương Khiếu, nhưng nếu hắn đã lớn tiếng như vậy chắc hẳn sẽ có gì đó không bình thường ở đây. Giọng nói của hắn giống như loa phóng thanh vậy. Vang rồi, mạnh mẽ, nếu như đứng gần hắn, e là sẽ bị ù tai. Đây không phải là kỹ xảo phát âm gì, mà hoàn toàn do sức mạnh của nội tạng, vì thế mới có thể hiệu quả như vậy. Nhưng mãng viên kính tuy có thể gia tăng khí lực, làm da thịt trở nên cứng cỏi, nhưng lại không có khả năng cường hóa nội tạng như vậy. Bọn họ chắc chắn là đã được sư phó truyền thụ công pháp riêng. Khó trách được Trương Khiếu cùng Hoàng Lân tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng thực lực đã vượt xa những học đồ khác, xem ra bọn họ sinh ra đã ở vạch đích rồi. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền của ngoại vụ sư phó Lôi Thiên, như vậy xem ra, với tư cách là đệ tử chân truyền còn có chỗ tốt. Tôn Hằng yên lặng trầm tư. Trương Khiếu lại tiếp tục nói tiếp. Sau khi áp chế sự ồn ào trong sân, hắn di chuyển cao giọng nói, căn cứ vào tình huống mà chúng ta tra được, hai vị sư đệ cùng Hoàng Thế Hữu đều bị một cái người miền núi tên gọi là Mãnh Tử giết chết. Chắc các ngươi cũng biết tên Mãnh Tử này tham tiền hơn mạng, ham ăn biếng làm, nhưng mà sự việc này đã bị chúng ta phát hiện, nên về sau hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cho nên, dựa vào những gì mà chúng ta phán đoán, sự an toàn của các bạn đang được đảm bảo, đừng có lo lắng quá mức. Xôn xao. Tiếng ồn ào lần nữa vang lên. Trương Khiếu giơ tay ra hiệu, áp chế tiếng ồn ào. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, để triệt để giải quyết mối lo lắng của các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết định, phải bốn người thành một tổ mới được lên núi như vậy, cho dù có người muốn ám hại, thì sẽ không dễ dàng thành công. Đồng thời, các ngươi thu thập thiết tuyến đằng, giá tiền sẽ tăng một nửa, bây giờ một bó sẽ được thưởng 15 đồng tiền. Vừa nói xong, tiếng ồn ào trong sân một nhiên im lặng. Quả nhiên, dù có nói thế nào, cũng không bằng tiền bạc được tiền bạc động nhân tâm. Nhưng mà có nhiều tiền hơn nữa cũng bị các ngươi cắt xén một phần. Đúng vậy, ban đầu có 10 đồng, mà vào tay của chúng ta chỉ còn 6 đồng mà thôi. Lần này tăng lên 15 đồng, thì các ngươi muốn lấy bao nhiêu mới đủ? Được rồi, mình làm mà người khác hưởng, vậy làm gì, đi về nhà thôi. Đi, đi. Yên tĩnh nửa ngày, dưới đài lại có người hét lên, nhắc mọi người nhớ đến khoản tiền bị tham ô kia, nhớ lại điều này tất cả mọi người đều tức giận. Nhưng mà trong số bọn họ, chỉ có một số là thật tâm tức giận, còn đa phần là nhân cơ hội này để thừa cơ uy hiếp. Các vị đừng nói nữa. Khóe miệng của Trương Khiếu co quắp, lần nữa cao giọng nói, hắn nhìn qua bốn phía, một lúc sau mới gật đầu, các vị, ta có thể đảm bảo với các vị, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn việc tham ô thiết tuyến đằng nữa, các vị làm được bao nhiêu sẽ được lấy tiền bấy nhiêu. Tiền, 15 đồng sẽ đủ 15 đồng cho các vị. Chắc không? Nói lời giữ lời. Học đồ, đứa ở cũng sẽ được như vậy. Đám người ồn ào, lần này nét mặt mọi người lại là kích động, mắt mang hưng phấn, bọn hắn sớm đã quên ba bộ thi thể lúc nãy. Tiền tài mê hoặc tâm trí, câu nói này rất đúng. Đương nhiên là thật. Trương Khiếu giơ cao hai tay, cao giọng mở miệng, học đồ và đứa ở cũng giống như vậy, làm được bao nhiêu tiền thì nhận được bấy nhiêu, nếu có vi phạm, Trương Khiếu ta chết không yên lành. Được. Không về, không về nữa. Một bó 15 đồng tiền, một ngày hai bó, một tháng chẳng phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Ôi trời ơi! Thanh âm kích động liên tục vang lên, cho dù là những người không lên núi cũng bị ảnh hưởng theo trở nên hưng phấn. Mà nhị nha lúc này thì không ngừng đếm ngón tay tính toán, nàng học toán rất kém, đếm qua 100 đến tới 200 liền hoa mắt, chỉ biết là số tiền rất lớn, nhưng cũng không biết lớn bao nhiêu. Điều này cũng rất bình thường, ở thế giới này không có phép nhân, hoặc là do những người bình thường như bọn hắn tiếp xúc không được. Người bình thường có thể tính phép cộng đến 100 đã là rất tốt rồi, một ngày 30 đồng tiền, một tháng được bao nhiêu tiền, đây đã là bài toán khó với người ở đây rồi. Phù! Tôn Hằng khẽ thở dài, thả lỏng tâm tình thấp thỏm của mấy hôm nay, hắn xoay người, mặt không đổi sắc nhìn về phía nhị nha, xem ra ngươi không cần lo lắng cho ta, nói không chừng ta có thể nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản tiền lớn. Nhị nha trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhìn những thân ảnh hưng phấn xung quanh, sau đó nhớ tới sắc mặt không thay đổi của Tôn Hằng, nàng đột nhiên phát hiện ra, Tôn Hằng rất khác với những người ở đây, bao gồm cả chính mình. Nàng há to miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ nói vậy, Tôn đại ca hãy cẩn thận. Ta biết. Tôn Hằng gật đầu, hắn bước về phía quầy hàng, hôm nay nghe được tin tức tốt này, lão bản tí nữa sẽ giàu to. Mình cũng nên ăn mừng thôi. Ngày hôm sau, không ai rời đi cả, tất cả mọi người đều dựa theo sắp xếp, 3 người, 4 người một tổ, không phân biệt học đồ hay người miền núi cùng nhau đi lên núi. Đồng thời cùng với sự khích lệ của tiền bạc, tuyết cũng dần dần biến mất, khiến cho tốc độ thu thập thiết tuyến đằng tăng lên đáng kể. Tôn Hằng trộn lẫn vào đám người đi lên núi. Bình thường hắn cũng rất im lặng, giống như người tàng hình vậy, chăm chỉ làm việc, lặng lẽ tăng cường thực lực của mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái, đã đến lúc kiểm hàng.